Chương 340 Đạo Tâm à, toàn bộ hủy. Diệp Thần cảm giác trong đầu oanh một tiếng trống rỗng, lòng bàn tay phải truyền tới một ít xúc cảm mềm mại như lụa. Có một cái điều nhô lên, hắn giờ phút này khó có thể hình dung là cảm giác gì. Cảm giác tuyệt vời này làm trái tim hắn đột nhiên dừng một chút. Đúng lúc này, thân thể Ali nhanh chóng thu nhỏ biến về bộ dáng li miêu. Sau nửa ngày, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, vừa rồi hết thảy giật mình như mộng, nhưng mà có loại cảm giác khác thường lại ở trong đầu, lái đi không được, trong cơ thể phảng phất có được xúc động vô cùng. Diệp Thần cúi đầu phát hiện ra Ali đang gối trên đùi của mình, cuộn thành một đoàn, nội tâm lập tức một cảm giác mất mát buồn vô cớ. Đạo tâm của ta toàn bộ hủy, nội tâm của Diệp Thần điên cuồng hét lên cười khổ. Nhà đầu Ali này đem mình mê tới lông cạn. Bất quá cái này xác thực là một loại thể nghiệm không tệ, thực là mềm mại. Diệp Thần quơ quơ đầu, đem những ý nghĩ kiểu diễm trong đầu đuổi ra ngoài. Thế Diệp Thần tiến vào trạng thái tĩnh tu, sắc mặt ửng đỏ trên mặt Ali lúc này chậm rãi thối lui, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười giảo hoạt. Mụ mụ nói với nàng, trước mặt nam nhân mình yêu mến phải làm ra bộ dáng cái gì cũng không hiểu, ngẫu nhiên cho hắn một chút ngon ngọt lại không thể rất nhanh hoàn toàn cho hắn, mới có thể hấp dẫn lòng hắn. Hầu nghĩ không cho hắn nghĩ tới nữ nhân bên ngoài. Nửa đêm, đậu sóng bên ngoài tựa hồ lớn rất nhiều, thuyền bắt đầu sóc lệch gắt gao. Không biết là vì cái gì, Diệp Thần có một cái tia dự cảm bất tường. Thần hồn vừa động, hướng về dưới đáy biển tìm kiếm, chỉ thấy một cái bóng đen cự đại đang cực nhanh tới gần. Đợi tới thần hồn của Diệp Thần điều tra tinh tường mới phát hiện đó là một con bạch tuộc cự đại. Bạch tuộc này lớn chừng một lửa chiến thuyền, cùng với tiểu bưu lớn lên không giống, hẳn không phải thiên minh trương. Thần hồn Diệp Thần hướng bạch tuộc đó bao vây, muốn dùng thần hồn dọa lùi nó, phát hiện ra con bạch tuộc đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bạch tuộc này cũng với yêu tú khiển tú bình thường không một dạng, thần hồn rõ ràng đối với nó không có hiệu quả. Bất quá Diệp Thần cảm giác thực lực bạch tuộc này cũng không được, phòng trừng sai biệt lắm là thiên sư cấp, có thể là những quái vật sống lâu trong biển không ai ngại yêu vương, tựa như đạm đại lăng không có hồn niệm, cùng với yêu thú bình thường không giống. Ali, có quái vật tập kích chúng ta đi. Diệp Thần nhanh chóng dùng thần hồn truyền tin cho tiểu sực, mang lên Ali hướng ra gian phòng của mình đánh thức những người khác. Tuy cảm giác quái vật biển chỉ có thực lực thiên sư cấp, nhưng Diệp Thần không dám khinh thường. Mọi người mới vọt vào mong thuyền, thấy ầm ầm một tiếng vang lớn, cả thân tàu chấn động, một mảng sức tua dài hẹp trên nước biển duỗi ra bao khỏa cả thân tàu. Nếu cả lầu thuyền bị ném đi thì phiền toái. May mà cái lâu thuyền này chính là dùng kim loại chắc đặc thủ chế tạo, thân tàu phi thường cứng rắn, không dễ dàng toái rơi. Diệp Thần rút ra phá ngục kiếm, huyền khí vận chuyển, sư một tiếng một kiếm chém, vốc một cái xúc tua của bạch tuộc theo đó mà đoạn rơi vào bong thuyền, càng không ngừng run run. Cả lâu thuyền mãnh minh liệt chấn vài cái, bạch tuộc đó tựa như bị chọc giận đụng lâu thuyền vài cái, cái xúc tua bị chém đứt nhanh chóng giải ra. Bọn Minh Vũ đại đế, Nhấp Thanh Vân rút vũ khí bộ bày bạch tuộc đó, vốc vốc, bọn họ không có như Diệp Thần đồng dạng một cách chặt đứt xúc tua, nhưng có thể làm nó bị thương. Nhưng mà năng lực khôi phục của tên này cực kỳ kinh người, miệng với tường không ngừng nhanh khôi phục như cũ. Con bạch tuộc này mới là thiên sư cấp mà thôi, lại có sức khôi phục đáng sợ như vậy. Bùm bùm, xúc tua của nó công kích trên người một đám địa tôn cao thủ, đem những địa tôn cao thủ kia đánh đến liên tiếp tối lui. Về phần Minh Vũ đại đế, Nhấp Thanh Vân cùng với Giả Thiên Hỏa Điểu biến thành lão giả lại không có việc gì. Quái vật biển này có chút cổ quái, thế nào chém thương không được nó, phỏng chừng khả năng phải đem đầu lâu của nó chặt đứt mới có thể làm sạch nó. Nhưng mà đầu của nó lại giấu trong mặt nước, phỏng chừng cái này dùng thủ đoạn như vậy xử lý không ít người. Diệp Thần nguyên cho rằng một cái đám người đối phó với một con quái vật biển thiên sư cấp dễ dàng, không nguyện ý đơn giản như vậy thi triển thân hồn, nhưng mà hiện tại xem ra không thể không thi triển. Nếu chậm một lát, lâu thuyền thật muốn bị bạch tuộc này ném đi. Thần hồn Diệp Thần nhanh chóng xâm nhập dưới nước, ý niệm vừa động đã đến bên dưới đáy biển, ngừng hóa thành kim sắc binh sĩ. Kim sắc binh sĩ tay lưng trường đao, bên trong trường đao hóa thành hỏa rực hừng hực, đem nước phụ cận nháy mắt thiêu đốt. Kim sắc binh sĩ lạnh lùng nhìn đảo qua đạn bạch tuộc tránh ở đáy thuyền, một cỗ ý niệm ủy áp cương hoàng áp bách. Các bạch tuộc từ trong cỗ ý áp rốt cuộc cảm nhận sợ hãi, xúc tua rất nhanh lùi về chuẩn bị nghênh chiến. Diệp Thần đang chuẩn bị sử dụng trường đao bổ về cái đại bạch tuộc này, chỉ thấy xa xa trong nước vật gì đó kích xạ tới. Thần hồn Diệp Thần vừa động liền biết tự vưu. Tiểu ở trong biển tốc độ di động thật nhanh, khoảng thời gian lâu thuyền chạy này Tiểu Vương một mực ở phụ cận chú đáng chơi đùa, hại lý hết thảy đối với nó mà nói quả thực là có điểm tân kỳ. Sau lát Tiểu Vương liền tới trước mặt Kim Giáp binh sĩ. Con đại bạch tuộc kia chứng kiến Tiểu Vương, thân thể bỗng cứng đờ giống như không có thể động. Sư thân cảm thấy kinh ngạc. Vì sao bạch tuộc này chứng kiến Tiểu Vương cơ hồ sợ hãi tới thế? Bạch tuộc trong quái vật biển chẳng lẽ là có địa vị cao thấp? Kế tiếp nhìn màn tràn cảnh nào cho Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên. Chỉ thấy Tiểu Vương bơi tới trước mặt đại bạch tuộc kia, duỗi ra xúc tua bằng một tiếng quật trên mặt đại bạch tuộc. Đại bạch tuộc này bị đánh rõ ràng lại là thành thật cúi đầu không dám nhúc nhích. Tiểu Vương đi theo đằng sau Tiểu Dực, thường xuyên trong hoàng cung lăn lộn. Trong hoàng cung thời điểm những cái hoàng phi kia giáo huấn tiểu cung nữ đều là dùng phương thức như vậy, Tiểu Vương cũng học theo. Một cái con tiểu bạch tuộc như bóng đá bị giáo huấn, lại là đi giáo huấn một cái con đại bạch tuộc lớn như chiến thuyền, cảnh tượng này thế nào cũng thấy có điểm khôi hài. Tiểu Vưu tối đa chỉ có thể là địa sư cấp, mà bạch tuộc kia lại là thiên sư cấp. Đại bạch tuộc kia bị Tiểu Vưu quật thật lâu, sửng sốt không nhúc nhích, sau một lát như là chiếm được chỉ lệnh, ở bên cạnh lầu thuyền, bất quá không dám tiếp tục công kích. Chương 341 Nhân khôi chi thuật phần 1. Diệp Thần ý niệm vừa động, Kim Giáp binh sĩ lăng không tiêu tán. Bọn người Minh Vũ đại đế, Nhiếp Thanh Vân không có biết chuyện đáy biển xảy ra gì, y nguyên trên bong thuyền cảnh giới, tùy thời chuẩn bị đối ứng với bạch tuộc đó công kích. Bọn họ cảm giác được bạch tuộc đó cũng không có rời xa. Được rồi, không có việc gì, mọi người trở về gian phòng của mình, Diệp Thần hời hợt nói. Con bạch tuộc đó chạy rồi, Minh Vũ đại đế nghi hoặc hỏi. Không có chạy, bất quá nó không tiếp tục tấn công chúng ta, Diệp Thần nói lại là không giải thích nguyên nhân. Nhiếp Thanh Vân nhìn sâu Diệp Thần một cái, cùng giả thiên hỏa điệu biến thành lão giả chung một chỗ, có chút cúi đầu lùi về. Bọn họ đối Diệp Thần mà nói tin tưởng không nghi ngờ, có thể là yêu vương điện hạ thi triển thủ đoạn hàng phục quái vật biển. Minh Vũ đại đế thấy thế có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ rồi cũng là bí pháp nào đó của Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông quả nhiên khó lường thần bí. Minh Vũ đại đế thầm thở dài một tiếng. Mấy trăm năm này bọn họ phái rất nhiều người đi Trung ương đế quốc, muốn ở Trung ương đế quốc một lần thành lập ít quan hệ trên đàn đều thất bại. Nếu có tông môn lớn như vậy Ngự Thú Tông chống đỡ, ân thị hoàng tộc quả quyết không quấn bách như thế. Đáng tiếc muốn thông qua Diệp Thần quàng tới môn hạ Ngự Thú Tông chỉ sợ là có chút khó khăn, là ân thị gia tộc hoàng tộc treo cao. Những người khác đều là nghị luận tán đi, trở về buồng nhỏ trên tàu. Có một con thiên sứ cấp bạch tuộc hộ tống, dọc đường đi an toàn rất nhiều. Lầu thuyền ở biển chạy 6 ngày, xem chỗ kia hẳn là cấm vực chi địa. Một cái địa tôn cao thủ hô, một bên nhanh chóng lấy ra hàng hải đồ thẩm tra đối chiếu, xác thực là cấm vực chi địa không sai. Trong lòng bọn hắn tất cả là bị siết chặt. Ở trong lịch sử dài dằng dặc buồn chán, cấm vực chi địa là một cái tử vong chi địa, so với cường giả nơi nào khác vẫn lạc biến thành thi cốt vô chủ. Mọi người đều là đi bong tàu cầm lấy mép thuyền, hướng xa xa nhìn ra thấy cái cuối cùng không có xa khôi. Một cái hòn đảo đơn độc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đảo này trong biển rộng mênh mông, có chút không bắt mắt. Tòa đảo này cách quá xa cho nên thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng mà thực tế nó lại rất lớn. Trên không hòn đảo bị một cái tầng thất thải quang mang bao phủ, giống như là chân trời cầu vồng. Nhưng Diệp Thần biết rõ đó không biết là người phương nào hạ một cái cấm chế, tựa hồ so với cấm chế ở trong Hạ Địa Quỳnh Lâu còn muốn cao minh. Không biết là vì cái gì, cách tòa đảo lại càng gần, Diệp Thần dần có cảm giác bất an. Bất quá cảm giác này cực kỳ nhỏ, chẳng lẽ trong cấm vực chi địa này ẩn tàng thứ gì làm cho người ta sợ hãi? Nghĩ hẳn là mình quá đa nghi. Cấm vực chi địa có vài ngàn năm lịch sử, cách một khoảng thời gian là có các quốc gia cao thủ tiến vào quyết đấu, nếu như thực có tồn tại đáng sợ hẳn là sớm bị phát hiện. Diệp Thần nghĩ mãi không rõ người chế ra quy định này rốt cuộc là nghĩ thế nào. Chẳng lẽ gần kề chỉ vì tránh cho dân chúng thương vong quá độ? Nếu thực như vậy ngược lại cho làm cái công đức. Bất quá triều đại thay đổi không tránh được, chiến tranh là tránh không được, người chết. Tỷ như Tây Vũ Đế Quốc ở cấm vực chi địa chiến bại, Nam Màn Quốc xâm lấn Tây Vũ Đế Quốc, tới lúc đó đồng dạng là sinh linh đồ thán. Ý nghĩ mình có khả năng làm cũng chỉ có thể là giúp Tây Vũ Đế Quốc đánh thắng trận chiến này, tránh thoát một ít chiến loạn. Chúng ta phải từ mặt đông của cấm vực chi địa tiến vào, mà các thủ Nam Màn Quốc sẽ là theo phía tây tiến vào. Đây là bản đồ địa hình đảo cấm vực chi địa, phương viên trăm dặm, trong đó có 3 tòa núi cao. tùng lâm rậm rạp dễ dàng che giấu, chú ý không nên chúng mai phục. Bành Vũ đại đế đưa cho mỗi người một cái tấm bản đồ địa hình, nhìn về Diệp Thần nói: chúng ta tốt nhất là cùng một chỗ hành động, miễn cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Đội ngũ hẳn là có một cái lĩnh tụ. Bên cạnh một địa tôn cao thủ nói: ta sẽ không chỉ huy, giao cho bệ hạ. Diệp Thần nói: những cái địa tôn cao thủ này là đều nghe lệnh bởi Bành Vũ đại đế, mình chỉ huy bọn họ chưa chắc phục tùng. Bành Vũ đại đế trầm ngâm một lát, xoay người đối với đám thủ lãnh của mình nói: còn là giao cho Diệp Thần chỉ huy a. Phàm là Diệp Thần hạ đạt chỉ lệnh, tất cả mọi người không được cãi lời. Bệ hạ. Một đám địa tôn cao thủ muốn nói cái gì? Các người muốn kháng mệnh sao? Bành Vũ đại đế lạnh lùng quát: chúng thần không dám. Một đám địa tôn cao thủ cúi đầu: cái này ta chỉ sợ là khó làm cái kẻ dễ phục tùng. Diệp Thần gãi cái đầu nói. Nhếp Thành Vân cùng già Thiên Hỏa Điệu biến thành lão giả kia tự nhiên là hy vọng Diệp Thần chỉ huy. Bọn họ có điều không rõ sao Diệp Thần đối với Bành Vũ đại đế khách khí như vậy. Dùng yêu vương tôn sư tùy tiện một cái đầu ngón tay có thể bóp chết Bành Vũ đại đế. Lại nghĩ nghĩ, yêu vương việc cần phải làm bọn họ thế nào hiểu rõ. Nghe nói rất nhiều yêu vương giấu trong nhân loại chỉ là vì cảm thụ tình đời trăm tái, xuống cái này tìm kiếm cảnh giới đột phá. Yêu vương như vậy phần lớn đạt tới cảnh giới yêu vương đỉnh phong, thực lực cảnh giới rất khó tăng, lại hướng một bước chính là thái thượng cảnh. Trong truyền thuyết có thể so với thiên nhân. Nhấp Thành Vân cũng mới già Thiên Hỏa Điệu biến thành lão giả kia đối với Diệp Thần kính sợ thêm vài phần. Bành Vũ đại đế lắc đầu hướng Diệp Thần nói: ngươi không cần phải chối từ. Nhấp trưởng môn cùng vị tiền bối này tất cả nghe lệnh của ngươi, ta lại là chỉ huy bất động. Mặt khác, ngươi có thể so với tất cả mọi người trước phát hiện ra quái vật biển tập kích lâu thuyền. Cái năng lực biết trước này ta cũng là mặc cảm. Nghe được Bành Vũ đại đế nói, các cao thủ thủ hạ của Bành Vũ đại đế đều là chịu phục. Cấm lại cũng phải, Nhấp Thành Vân cùng lão giả kia đều là thiên tôn cấp, và bọn hắn chịu nghe lệnh của Bành Vũ đại đế là không thể. Mà ngược lại đối với Diệp Thần dễ bảo, hơn nữa Diệp Thần không biết dùng phương pháp gì, rõ ràng là đánh bại Bạch Tuộc càng làm cho người ta chịu phục. Đã như vậy ta không từ chối. Diệp Thần gật đầu, dùng thân hồn của mình quả thật có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Diệp Thần xa xa nhìn tòa đảo, lông mày ngừng. Mọi người xếp bằng ở bong thuyền yên lĩnh tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 342 Nhân Khôi Chi Thuật phần 2. Ali nhảy tới bờ vai Diệp Thần. Diệp Thần tựa hồ cảm giác được Ali có một cái tia bất an, lấy tay vớt ve sau lưng Ali một chút trấn an. Nghĩ tới không có gì trở ngại, nghe mình Vũ Đại Đế nói các triều đại đổi thay nhiều cao thủ tiến vào cấm vực chi địa, chưa từng nghe qua cấm vực chi địa có loại gì đó đáng sợ. Có thể là sau khi mình từ U Minh Cung trở về, mỗi một cái địa phương mới đều là có chút đa nghi. Tiểu Dực này là vô ưu vô lo, theo mép thuyền không ngừng chạy, thỉnh thoảng cùng biết Tiểu Vưu trong hải lý chào hỏi, trời phi thường cao hứng. Lâu thuyền thuận gió đi phía trước, ngừng vào một cái chỗ bến tàu. Bến tàu này không biết là từ niên kỷ nào, tất cả là do cự thạch cấu thành. Phía trên bờ các loại thực vật xanh có vẻ hứng thú ra sao. Trên vài khối đá bên cạnh bến tàu có từng đạo mà ngấn thật sâu. Cỏ đã phi thường xưa, có cái còn sao sánh mới, có thể thấy được số lần sử dụng khá nhiều. Không chỉ có Tây Vũ Đế Quốc cùng Bàn Quốc, thời điểm quốc gia khác giao chiến cũng là sử dụng cấm vực chi địa. Tới rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Vưu, lưu lại trong biển a. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, Tiểu Vưu đi theo tựa hồ không có trọng dụng, để cho nó lưu lại trong biển tương đối tốt. Bọn người Diệp Thần Minh Vuốt Đế thả người nhảy xuống lâu thuyền, theo mặt đất bằng phẳng một mực hướng bên trong đi. Bọn Tiểu Dực chăm chú theo sát. Phía dưới cùng nhất nguyên vốn là một cái bãi biển, bất quá bây giờ là tảng đá bao phủ. Những tảng đá này không biết là từ chỗ nào chuyển tới, mỗi một khối ít nhất là nặng tới ngàn cân. Từng khối này bày ra nơi đó, một đường thông tới tiền phương, một đường lên trước. Phía trước có một cái đền thờ cự đại, cao hơn 10 mét, toàn bộ do một cái tảng đá cấu thành. Thì nó viết 4 chữ to lớn: cấm vực chi địa. 4 chữ cấm vực chi địa này có chút cứng cáp hữu lực, bất quá 4 chữ hạ địa quỷ lầu lại so sánh có thiếu vài phần hương vị. Trước đền thờ có một cái mảnh đất trống trải phương viên vài trăm mét, có thể cung cấp người hoạt động phía dưới đền thờ. Lờ mờ đứng ra hai người mặc kim giáp, chia hai bên ngạo nhiên bất động. Cái cấm vực chi địa này lại có người khác, thực sự kỳ quái. Ở nơi này thủ vệ màn trời chiếu đất, vất vả tự nhiên là không nói, tựa hồ là không có chỗ gì tốt. Người nào đi làm? Có một người đứng được đi viễn đất. Cách thời gian cấm vực chi địa chính thức mở còn 5 ngày, chúng ta chắc ở chỗ này chờ đợi. Hai vị phía trước là người của chấp pháp điện, chuyên môn phụ trách thủ vệ cấm vực chi địa, chính là hai huyền tôn đỉnh phong cao thủ. Mình Vũ Đại Đế nhìn Diệp Thần nói, vài ngàn năm qua, người của chấp pháp điện một mực ở đây, ta phỏng chừng là bọn họ mỗi cách thời đại nhất định sẽ là thay ca. Bọn họ một mực mặc áo choàng màu xám, không có dùng chân diện mục gặp người, trang phục không thay thế. Chấp pháp điện, Diệp Thần sửng sốt hỏi, đó là tổ chức dạng nào? Rõ ràng là phái hai cái huyền tôn đỉnh phong cao thủ ở nơi này thủ vệ. Huyền tôn đỉnh phong cao thủ không có đáng tiền như vậy sao? Hơn nữa người của chấp pháp điện là thủ hộ tại đây, có gì chỗ tốt thật là khiến người ta khó hiểu. Ta cũng không quá tin tưởng, bọn họ tự xưng là thiên trần, trật tự cùng quy tắc của Đông Đại Lục đều là do bọn hắn định. Nghe nói trong lịch sử từng có vô số đại tông môn đế quốc liên hợp phản kháng chấp pháp điện, đều bị chấp pháp điện trấn áp. Chấp pháp điện này chính là một cố thế lực cường đại phi thường thần bí. Mình Vũ Đại Đế nói tới chấp pháp điện, vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Thần một mực suy đoán, Tám Yêu Vương không dám tiến vào thế giới loài người trắng trợn giết hại nhân loại, chính là vì trong nhân loại có một cái cố thế lực ngăn được yêu vương. Hiện tại quả nhiên xác minh hắn suy đoán. Hướng hai vị thủ vệ huyền tôn đỉnh phong công nhúc nhích đứng nơi đó nhìn, thần hồn Diệp Thần vừa động, thần hồn hướng bọn họ kéo dài mà đi. Không biết những người này tu vị là loại công pháp nào, nghe nói bọn họ không dùng chân diện mục mà gặp người. Ta lại muốn nhìn bọn họ tới tuột cùng là trường gì. Hai huyền tôn cao thủ kia không chút nào chú ý người đào rình mò bọn họ, chỉ là đứng thẳng không nhúc nhích, phảng phất bất luận thực sự đều là bọn họ không quan hệ, bất luận cái gì hết thảy là không quấy rầy. Khi thần hồn của Diệp Thần xâm nhập vào trong áo choàng màu đen, lòng Diệp Thần lập tức toát ra hạt khí. Hai cái này lão có phải là người? Diệp Thần đem bọn họ toàn thân cao thấp xem xét một lần. Thân thể bọn hắn là do kim loại đặc thù chế tạo, không có làn da. Bên trong áo choàng màu đen dẫn theo một khuôn mặt dữ tợn, chỉ là vì che giấu khuôn mặt chân thật của bọn chúng. Hình dạng chân thật của bọn chúng kỳ thực là một cái khôi lỗi kim loại mà thôi. Thần hồn xâm nhập vào cơ thể khôi lỗi, Diệp Thần cảm thấy một cái tia hồn phách, đó là hồn phách nhân loại. Đạo hồn phách này bị phong ấn trong cơ thể kim loại khôi lỗi, đại khái là hồn phách của huyền tôn đỉnh phong cường giả, vẫn nặng một ít tia khí tức. Trách không được bọn họ có thể một mực đứng chỗ này cam tâm làm người thủ vệ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, người này bọn họ là phi nhân loại. Bởi vì không phải nhân loại, tuổi thọ bọn hắn kéo dài vô tận, khả năng đứng ở chỗ này mấy vạn năm. Xác định thân phận hai người, Diệp Thần đem thần hồn thu về. Đoàn người cùng một chỗ ở bên đất trống tìm vị trí tại chỗ dựng lều, chuẩn bị chờ đợi cấm vực chi địa mở. Vệ hạ, người có nghe nói qua một loại bí pháp có thể đem hồn phách nhân loại phong ấn vào trong thân thể kim loại luyện chế không? Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ trong lòng hỏi Minh Vũ Đại Đế. Đem hồn phách nhân loại phong ấn trong thân thể do kim loại chế tạo, Minh Vũ Đại Đế giật mình sửng sốt. Diệp Thần sao đột nhiên hỏi cái này, đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, ta xác thực nghe nói qua một chút cái gọi là bí thuật như vậy, gọi là nhân khôi thuật. Nhân khôi thuật là một cái bí pháp dạng gì? Diệp Thần hỏi. Nhân khôi thuật chính là một cái bí pháp cực kỳ tàn nhẫn. Đầu tiên trước đến một bộ phận kim loại khôi lỗi không có ý thức, sau đó bắt một người sống, đem lão sọ ra, dùng nhấp hồn linh bảo đặc biệt đem hồn phách chậm rãi lấy. Phương pháp này 7749 ngày. Người dùng bí thị thuật ở trong 7749 ngày được cực kỳ thống khổ. Chương 343 Hồn Yếm Bảo Châu phần 1. Hắn ở trước khi chết càng thống khổ, sau khi chết có khả năng lưu lại tàn hồn càng cương đại, có thể bảo chỉ mấy ngàn năm không tiêu tán. Đạo lý đó cùng với oán linh không dễ dàng tiêu tán giống nhau. 7749 ngày sau, lại dùng hồn phách của nhân khôi thuật đánh vào bên trong kim loại khôi lỗi, hình thành một cái nhân khôi, chiến lực càng là hơn trước kia. Hơn nữa có kinh nghiệm vài ngàn năm không hết, có ít nhân khôi thậm chí có thể tu luyện càng cương đại hơn. Thế gian này lại có bí pháp hùng tàn như thế. Lòng Diệp Thần có chút không cam lòng nói, có ít người là vì tư dục bản thân, rõ ràng là dùng phương pháp tàn nhẫn như thế chế tác nhân khôi, thật quá không có nhân tính. Cái nhân khôi thuật này cũng không phải là bí pháp tàn nhẫn nhất. Mình Vũ Đại Đế cười khổ không thôi. Nếu như Diệp Thần chứng kiến có người bị luyện công đem cả mấy trăm vạn người huyết tế, phỏng trường không nói vậy. Chế tác nhân khôi ngoại trừ điều kiện này ra, người thi triển bí pháp thực lực nhất định xa xa mạnh hơn người thi triển bí pháp mới là có thể chắc chắn thành công. Nếu như muốn chế tác một cái huyền tôn định phong nhân khôi cần thực lực dạng gì? Diệp Thần hỏi. Chỉ sợ ít nhất là thần tôn định phong, thậm chí vô cực cường giả trong truyền thuyết mới có thể làm. Mình Vũ Đại Đế thở dài, đột nhiên nghĩ tới gì, trên mặt hiện ra kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Người là nói thủ vệ của cấm vực chi địa, hai huyền tôn đỉnh phong cao thủ kia là nhân khôi? Thần sắc Diệp Thần ngừng trọng nhẹ gật đầu. Khó trách bọn hắn mỗi ngày đều là gió mặc gió, mưa mặc mưa, thủ hộ chỗ này. Ta còn tưởng rằng chấp phát điện mỗi ngày một khoảng thời gian sẽ đưa người thay ca, là ta nghĩ lầm. Không nghĩ tới bọn họ là chỉ có đưa ra vài cái nhân khôi. Mình Vũ Đại Đế chợt nói, đôi băn khoăn trong nội tâm tới này rốt cuộc được giải khai. Trong truyền thuyết hết thảy là thật, thế gian thực có bí thuật bực này, chỉ là không biết Diệp Thần thế nào phát hiện. Nghĩ tới quá trình chế tác khôi, Mình Vũ Đại Đế cùng với Diệp Thần trầm mặc, chỉ sợ có người cực kỳ hung phấn mới chế tác ra loại nhân khôi này. Mà chấp phát điện từ trước tới nay là tự cho là thiên thần, quy tắc chết định ra, chẳng lẽ là bọn họ có một mặt không thể cho ai biết? Việc này không thể tuyên dương khắp nơi. Mình Vũ Đại Đế tỉnh táo thấp giọng dặn dò. Ừ, Diệp Thần cũng hiểu rõ thế lực chấp phát điện tuột cùng lớn bao nhiêu, có một cái số lượng không biết bao nhiêu. Nếu mà khắp nơi tuyên truyền chuyện nhân khôi bị chấp phát điện biết được, không biết chấp phát điện bên kia phản ứng dạng gì. Nếu chấp phát điện thực sự không cùng với ngoại giới tuyên truyền, có thế lực cực kỳ khủng bố, quái vật khổng lồ như vậy, không phải là bọn hắn hiện tại không thể trêu chọc sao? Tại sao chấp phát điện lại là phái hai cái nhân khôi một bậc thủ hộ ở chỗ này? Đây cũng là một chuyện làm người ta khó hiểu. Đến cấm vực chi địa, Diệp Thần một mực ẩn có chút bất an, lại không biết vì sao. Hòn đảo này phương viên trăm dặm còn là tương đối lớn, cấm chế bao phủ trên không cấm vực chi địa đối với thần hồn không có bất kỳ ảnh hưởng. Diệp Thần đem thần hồn kéo dài tiến vào trung ương đảo, xem xét trong đảo hết thảy, trong đó từng lâm rậm rạp, ngay cả một con yêu thú cũng không có, vọn vẹn trong một ít loài chim cũng chỉ là dã thú bình thường. Nếu như nơi này không phải là một cái chiến trường để các cao thủ quyết chiến sinh tử, nếu thượng nhân thấy một cảnh tượng như vậy, đem nơi này thành một cái chỗ đảo nguyên, thần hồn không có phát hiện bất luận địa phương khả nghi, có lẽ là mình quá đa tâm. Thực ở nơi này đợi 5 ngày à, 5 ngày sau cấm vực chi địa mở, tới lúc đó là tiếp tục tính toán. Theo thần nghĩ, trợ giúp những người khác dựng trứng bồng, mọi người ở cái mảnh đất ngoài cấm vực chi địa ở lại, không biết người của Lam Màn Quốc tới chưa, bọn họ sẽ đặt từ nhập khẩu khác tiến nhập cấm vực chi địa. Tất cả mọi người yên tĩnh tu luyện, vì đại chiến sắp tới chuẩn bị lấy cuối cùng. Mình Vũ Đại Đế thậm chí không tiếc cho những địa tôn cao thủ kia mỗi người một cái viên tử kim thần đan. Cả cấm vực chi địa đều là cực kỳ yên tĩnh. Hai huyền tôn đỉnh phong nhân khôi kia cũng là không có bất cứ động tĩnh, một mực giống như cọc gỗ đứng đó. Diệp Thần lặng lặng cảm thụ huyền khí phụ cận, tấn nhập loại trạng thái vong ngã, ký tức trong thiên địa phảng phất lúc này đều có yên tĩnh xuống. Cấm chế của cả cấm vực chi địa thật có kỳ quái. Cấm chế đối với huyền khí lưu động đà đà thiểu thiểu có chút ảnh hưởng, mà cấm chế trên không cấm vực chi địa đối với huyền khí giống như không ảnh hưởng. Đương nhiên ngẫu nhiên có trường hợp đặc biệt, đến buổi tối huyền khí nơi này có chút ít ba động rất nhỏ, nhưng mà tương đối nhẹ, cơ hội là không thể không nhìn. Ba ngày trôi qua thoáng cái, sự tỉnh cũng không có phát sinh. Duy nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy kỳ quái là lúc ban trưa thường xuyên có các loại chim ở trên đảo Kiếm Văn. Nhưng đến buổi tối, chúng nó lại là thành quần kết đội bay đi một cái phương hướng rời xa nơi đây. Diệp Tần có chút kỳ quái, những chim chóc này vì cái gì thời điểm buổi tối không sống ở đây mà muốn bay đi địa phương khác. Mỗi lúc trời tối đều dài người tính, Diệp Tần tổng sẽ là dùng thần hồn điều tra tình huống bên trong cấm vực chi địa. Thời điểm buổi tối, trong rừng này cũng là phi thường yên tĩnh, không phát hiện ra bất luận dị trạng. Để cảm thấy có điểm gì kỳ lạ, nhưng mà hắn không nói lên lời. Đêm dài người tĩnh, đứng ở trong chướng bồng, chỉ có thể nghe được thanh âm tiếng gió cùng tiếng sóng biển rất nhỏ. Ali Pun ra nuốt vào mề huyễn bảo châu giống như là tu luyện bí pháp đặc biệt. Diệp Thần thì mấy bận tiến vào trong không gian thiên tinh ấn phụ cận, thi triển thần hồn một lần lại một lần cùng huyết tử hỏa tinh sư đánh nhau, một lần lại là cô động thần hồn. Nghĩ tới thiên tinh ấn chủ ấn, lòng Diệp Thần hiện lên một cái tia đau buồn âm thầm, bất quá chợt bình phục xuống. Diệp Thần từng nghĩ tới rất quá đem thiên tinh ấn chủ ấn chìm trong đáy biển vĩnh trừ mối họa, nhưng về sau ngẫm lại là không được. Thiên tinh ấn chủ ấn chính là ấn tín gia tộc, đối với Diệp gia mà nói ý nghĩa là phi thường trọng yếu. Bây giờ chỉ có thể là bình tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Không quản là thiên tinh ấn chủ ấn phong ấn yêu thú gì, chờ tới lúc đó ứng phó. Hiện tại nghĩ cũng là vô dụng. Mệt mỏi từ không gian phụ ấn đi ra, Diệp Thần khoanh chân mà ngồi, hồi phục thể lực. Chương 344 Hồn Yếm Bảo Châu phần 2. Tới lửa đêm về sáng, thể lực khôi phục hơn phân nửa, Diệp Thần cảm giác tu vị mình càng ngày càng cách địa tôn đỉnh phong kém một chút, mắt thấy muốn đột phá. Mặc dù lòng muốn ở trước khi tiến vào cấm vực chi địa tăng tới địa tôn đỉnh phong, nhưng mà Diệp Thần hiểu rõ giờ là còn không gấp được. Ngồi ở chỗ kia tu luyện hồi lâu, huyền khí cũng không có tăng thêm. Diệp Thần biết mình có chút vội vàng, dao động buông lòng tâm tình, học luyện đan dược, lại đem những vật kia không gian bao lấy. Lấy ra thao túng một chút, bảo châu màu đen, hàm răng yêu thú, tiểu đỉnh thần bí, thăm dò ba kiện vật phẩm không biết tác dụng. Ba dạng gì đó lặng lặng phóng trên mặt đất, Diệp Thần đang chuẩn bị thi triển thần hồn, chợt phát hiện. Bảo châu màu đen lặng lặng trên đất đang là ong ong, run rẩy phát ra đạo đạo hắc sắc quang mang. Mặc dù trong đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, y nguyên có thể thấy được. Hắc sắc quang mang này cùng với bóng đêm hắc hoàn toàn bất đồng, loại nhan sắc này rõ ràng là sáng bóng, giống như hào quang chân châu đen, càng thêm chói mắt. Diệp Thần từ hạ địa Quỳnh Lâu tìm được bảo châu màu đen, một mực không có phát hiện ra chỗ ảo diệu của nó. Hôm nay chứng kiến được nó khác thường, Diệp Thần biết có chút kỳ quái. Vì cái gì mà bình thường lấy ra bảo châu màu đen một điểm phản ứng không có, mặc dù là dùng thần hồn hộ rõ tám, nhưng mà cũng vô pháp biết rõ ảo diệu của nó. Nhưng mà hôm nay mới nhìn tới nó đã có phản ứng, chẳng lẽ phải có điều kiện đặc tu mới là gây ra tác động cho nó. Rốt cuộc là vật gì kích hoạt bảo châu màu đen? Diệp Thần trầm mặc, chẳng lẽ là trong cấm vực chi địa này có đồ vật gì đó kích hoạt phản ứng của nó? Suy nghĩ một chút, không biết lúc này dùng thần hồn điều tra bảo châu màu đen có hay không phát hiện. Diệp Thần ngừng tụ thần hồn, chậm rãi thăm dò tiến vào bảo châu màu đen, chạm tới hắc sắc quang mang chói mắt kia. Thần hồn Diệp Thần không khỏi rung chuyển, từng cỗ năng lượng linh hồn giống như là kinh đào hải lãng vuốt thần hồn của Diệp Thần. Thần hồn của Diệp Thần mấy lần thiếu chút nữa bị cỗ năng lượng linh hồn này đánh cho sơ xác, vẫn là y nguyên cắn răng tiếp tục đi tới bên trong thăm dò. Nếu như hiện tại đình chỉ, rất có thể vĩnh viễn không biết bảo châu này bí mật. Bùm bùm, thần hồn lần nữa bị trọng thương. Diệp Thần lỗ lực hướng trong đó nhìn lại, lờ mờ chứng kiến được mấy cái chữ hồn yểm bảo châu. Bốn chữ này giống như một cái phù chú hướng Diệp Thần oanh tới. Oanh, bốn chữ này ở trên thần hồn Diệp Thần nổ tung. Thần hồn Diệp Thần trong nháy mắt bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Diệp Thần cảm giác đầu như bị hung hăng đập một cái, cả đầu giống như là muốn nổ tung. Lúc này phi đao trong đầu ông một tiếng, hào quang chói mắt, bảo châu màu đen lúc này sáng bóng, gặp phải hào quang vi đao giống như đom đóm đụng phải Nguyệt Huy, nháy mắt bị nuốt. Bảo cho một đen ong ong nhảy loạn như là sợ hãi. Quang hòa tạm nghỉ lại lần nữa biến thành bộ dáng bình thường trước kia. Diệp Thần không ngừng vận chuyển huyền khí, khí tức thần hồn bên trong huyền khí từng chút từng chút bổ sung cho thần hồn. Thần hồn chậm rãi hồi phục, lúc này mới thở ra một hơi. Không nghĩ tới bên trong bảo châu màu đen lại ẩn chứa lực lượng hồn niệm mạnh như thế, có thể đem thần hồn của mình nổ nát, làm Diệp Thần có chút sợ hãi. Cầm lấy quả bảo châu màu đen này, Diệp Thần rốt cuộc cảm thụ không tới cỗ lực lượng vừa rồi, chỉ là cảm thấy nó như một cái hạt châu bình thường. Diệp Thần y nguyên không cách nào lĩnh hội ảo diệu của nó. Ali nhị cảm nhận được chuyện gì xảy ra, đè mấy huyễn bảo châu luốt vào bên trong bụng, trừng mắt nhìn phía Diệp Thần. Thời điểm Ali bảo chi bản thể, bởi vì một ít nguyên nhân vẫn là không thể nói ngôn ngữ nhân loại, nhưng mà thần hồn truyền lại một cái tia tin tức, hỏi thăm Diệp Thần xảy ra chuyện gì. Ali, hồn niệm bảo châu là vật gì? Diệp Thần hỏi. Hắn đối với bảo châu một đây này sinh ra hứng thú lồng đậm. Ali lắc đầu, nàng không biết. Ý niệm xâm nhập trong mê huyễn bảo châu, nghĩ là còn muốn hỏi những tiền bối Ly Miêu tộc ở trong mê huyễn bảo châu xem các tiền bối có biết rõ hay không. Hồi lâu sau, ý niệm của Ali từ trong mê huyễn bảo châu rút ra, nhẹ gật đầu. Diệp Thần kêu Tiểu Dực tới làm Tiểu Dực phiên dịch. Ali dùng thứ ngữ nói vài câu Tiểu Dực phiên dịch. Ali tỉ tỉ nói, truyền thuyết trong lịch sử Đông Đại Lục sinh ra một kết chí bảo, chúng nó cùng linh bảo bình thường không giống. Trong cao dài linh bảo xuất hiện khí linh, nhưng mà bất luận một cái khí linh gì đều là cần người sử dụng quán thâu lực lượng mới có thể phát huy uy lực. Nhưng mà chí bảo bản thân chúng liền có tồn tại ý thức, có chút đại năng đem ý niệm hồn phách của mình đánh vào trong cao dài linh bảo. Linh bảo lành là chí bảo, ý niệm bọn hắn ở trong chí bảo y nguyên có thể tu luyện, cho nên chí bảo đều có thể ý thức tự chủ rất mạnh, thậm chí có thể chủ động công kích nhân loại. Tỉ như mê huyễn bảo châu cũng tỉ như là hồn yểm bảo châu có thể là điều khiển chí bảo hay không, đều là xem ý niệm bản thân của chí bảo. Hồn yểm bảo châu này có những công dụng gì? Diệp Thần hỏi. Trong mê huyễn bảo châu này có một tiền bối nghe nói qua hồn yểm bảo châu mà tác dụng cụ thể của nó, và rốt cuộc ai chế tạo ra chí bảo như vậy lại không biết. Bất quá có tiền bối nhắc nhở nói, hồn yểm bảo châu không phải là dễ dàng khống chế như vậy, phải là cẩn thận làm việc, bằng không bị nó khống chế là không hay. Tiểu Dực phiên dịch, ánh mắt tràn đầy mê hoặc, ý thức của người sao là bị một cái đồ vật khống chế? Sư Thần nhíu mày, nghĩ tới vừa rồi hồn yểm bảo châu cưỡng chế xâm nhập trong đầu của mình, nội tâm thất kinh. Nếu không có vị đạo trong óc quán, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Ý niệm nhân loại rõ ràng có thể dùng đồ vật bảo tồn xuống, chọn đời bất hủ, thậm chí có thể bên trong đồ vật tiếp tục tu luyện, thật là thần kỳ. Bất quá nghĩ nghĩ cái phương pháp luyện chế chí bảo này cùng với nhân khôi thuật hạt nguyên lý giống nhau. Chí bảo bởi vì làm trái thiên đạo, mỗi ngàn năm sẽ bị thiên khiển, cho nên rất nhiều chí bảo bên trong thiên khiển tổn hại. Lịch sử hồn yểm bảo châu này chỉ sợ có mấy vạn năm. Theo lý thuyết, thiên khiển một lần nữa so với một lần cương lại, nó có thể bảo tồn xuống, cơ hội thập phần nhỏ bé. Vị tiền bối kia nói, khả năng hồn yểm bảo châu này dùng phương pháp đặc thù tránh né thiên khiển. Tự nhiên mình huyễn bảo châu đồng dạng, mình huyễn bảo châu sở dĩ có thể bảo tồn xuống là vì nhiều tiền bối đảm nhiệm Ly Miêu tộc, đem ý thức hồn phách của mình rót trong đó. Ở trong mê huyễn bảo châu cài đặt cái trận pháp cường đại, có thể mê hoặc thiên đạo. Tổ dực tiếp tục phiên dịch lời Ali nói.